Xin chào Trường An Phi 10, chương 471, để ta xem đao của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Hàng nhà họ Tiền lưu lại Giang Đô 2 ngày rồi mới lên đường trở về Ngô Trung. Trong 2 ngày này, Vương Trường Sử, Vương Nhạc và những người khác đều tiếp đón họ rất nồng hậu. Nghe tin người thân của Tiền Tiên Sinh đến, không ít quan lại trong phủ thứ sử cũng đến kết giao làm quen. Cảm giác được thơm lây như thế khiến dòng họ Tiền vốn đã xa sút từ lâu không thể không thấy đắm chìm. Qua chuyến đi này, họ cũng tận mắt chứng kiến cảnh phồn vinh và sự bao dung của Giang Đô, nhận ra rằng những lời đồn đại quả không sai. Ngồi trong xe rời khỏi thành Giang Đô, người nhà họ Tiền vừa lưu luyến không rời, lại vừa mang theo niềm hy vọng lớn lao cho tương lai. Cậu thiếu niên Tiền Dụ tự là mậu tài, khi xe ra khỏi cổng thành mới nhịn không được mở lời: "Phụ thân, chẳng lẽ cha thật sự không thấy việc này có gì kỳ quái sao? Khi còn ở Giang Đô, phụ thân không cho phép cậu nói lời nào. Giờ ra khỏi thành rồi, chắc lời nguyền cấm khẩu cũng được tháo gỡ chứ?" Người đàn ông trung niên đang chiếc hộp đựng chanh đặt trên đầu gối, nghe vậy bèn ngẩng lên nhìn con trai, giọng điệu đầy thâm thúy: "Mậu tài, con nghĩ cả dòng họ này chỉ mình con thông minh thôi sao? Tiền Dụ, con chỉ lo rằng thân phận dòng họ của Tiền Tiên Sinh có thể là giả." Người đàn ông trung niên đáp: "Con sợ là giả, lẽ nào phụ thân lại không sợ sao?" Tiền Dụ có phần khó hiểu, vì nỗi sợ của phụ thân dường như hoàn toàn khác với nỗi sợ của mình. Cậu sợ là vì lo ngại mọi chuyện có thể là giả. Còn phụ thân, trông như đang lo sợ vì quá đỗi kỳ vọng. Phụ thân với vẻ nửa mừng nửa lo, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu, dặn dò: "Con à, nhớ kỹ luật ta, dù con có là giả, thì thập cửu thúc của con nhất định phải là thật." Tiền Dụ, vậy tức là, tình hình hiện tại là, thập cửu thúc quan trọng, còn Tiền Mậu Tài có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thập cửu thúc chính là vị trí mà người nhà họ Tiền dày công tra cứu lại gia phả và sắp xếp cho Tiền Thậm. Trong 2 ngày qua, nghe đến đây, Tiền Dụ hiểu ra vấn đề, chỉ biết thở dài với vẻ phức tạp: "Nhưng con đã có thập cửu thúc rồi mà." Người đàn ông trung niên không chút do dự nói: "Vậy cứ để cậu ta nhường xuống một bậc, trên dưới có thứ tự mà, chuyện đơn giản chỉ là điều chỉnh thứ bậc, mỗi người lùi một bậc nhỏ thì cả dòng họ tiến thêm một bước lớn. Cân nhắc lợi hại còn phải băn khoăn sao?" Nghĩ đến cơ hội rạng danh cho họ Tiền đã ở ngay trước mắt, lòng người đàn ông tràn đầy phấn khích khó giấu. Nhìn vào chiếc hộp đựng chanh trước mặt, ông cảm thán: "Ngày xưa có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến cơ hội được tiên sinh Vương Vọng Sơn tặng chanh." Vương Nhạc ở Tiền Đường vốn nổi tiếng về chanh sơn thủy, từ lâu ông đã ngưỡng mộ. Người đàn ông mãn nguyện thở dài: "Bức Phú Xuân Sơn này nhất định phải trân trọng mà lưu giữ." Tiền Dụ lẩm bẩm: "Bức Phú Xuân Sơn tuy đẹp, nhưng suy cho cùng cũng không sánh bằng bức họa mà phụ thân vẽ trong chuyến đi này." Người đàn ông quay lại nhìn con trai: "Khi nào ta lại vẽ tranh? Cha sao lại không vẽ?" Tiền Dụ đáp: "Vương tiên sinh họa là Phú Xuân Sơn đồ, còn cha chẳng phải cũng thân hành họa nên một bức Phú Tại Thâm Sơn sinh động như thật sao? Chỉ khác một chữ mà thôi." "Phú Tại Thâm Sơn gì chứ?" Người đàn ông vừa nhắc lại lập tức hiểu ra, vung tay đập vào đầu con trai một cái: "Ta thấy ngươi muốn để ta vẽ bức tháng tư mùng bảy của đứa con ngỗ nghịch thì có." Thiếu niên ôm đầu lẩm bẩm: "Hôm nay là mùng tám rồi mà." Trong khi họ Hàng nhà họ Tiền rời khỏi Giang Đô, đoàn xe từ phương xa vừa tiến vào cổng thành. Sau khi qua kiểm tra, họ thong thả tiến tới, cuối cùng dừng chân trước cổng phủ thứ sử. Một thiếu niên thanh tú mặc áo dài màu tím sẫm bước xuống xe ngựa, tay cầm một chiếc quạt xếp, tóc cài ngọc trâm. Ngay sau đó, Một người khác từ trên xe bước xuống, vóc dáng cao ráo như cây trúc, mặc áo bào xanh sẫm tay bó, khuôn mặt ngả giữa thiếu niên và thanh niên, xung quanh toát lên vẻ điềm tĩnh của người làm quan. Thiếu niên đầu tiên tiến tới cúi chào, nở nụ cười thanh thoát. Thứ sử đại nhân, vị thứ sử tên Vân Hồi gật đầu, bước vào trong phủ thứ sử, vừa đi vừa trò chuyện với thiếu niên phong thái xuất chúng bên cạnh. Mấy ngày qua, thật đã làm phiền Cố Nhị Lang. Cố Nhị Lang xòe quạt, mỉm cười đáp, đây là mệnh lệnh của tiết độ sứ đại nhân, cũng là phận sự của Cố Mỗ thôi. Nói rồi hai người tiếp tục trò chuyện vừa đi sâu vào phủ. Sau đại lễ tế biển, Cố Nhị Lang cuối cùng cũng có được một vị trí trong phủ của Thường Tuế Ninh. Nhưng không phải tại tiền thất đường như gia đình Cố mong đợi, mà là tại hội đồng quán, một cơ quan mới do Thường Tuế Ninh thiết lập tại Giang Đô. Hội đồng quán phụ trách mọi giao tiếp bên ngoài của phủ thứ sử và phủ tiết độ sứ, bao gồm việc tiếp đón, yến tiệc, lễ nghi đưa đón, đồng thời xử lý công văn giao lưu giữa Giang Đô và các địa phương. Một số chức năng của hội đồng quán tương tự như Hồng Lư tự của triều đình. Cố Nhị Lang cảm thấy công việc này thực sự rất phù hợp với mình. Sở hữu một gương mặt đẹp như vậy, nếu suốt ngày phải ngồi trong tiền thất đường làm những việc nhàm chán, chẳng phải sẽ lãng phí tài sản trời cho sao? Hội đồng quán đại diện cho hình ảnh của Giang Đô, nên cần có những người như cậu, đệ nhất Mỹ Nam của Giang Đô là điều không thể hợp lý hơn. Những ngày qua, Cố Nhị Lang phụ trách đưa đón và sắp xếp lộ trình cho Thứ sử Vân Hồi của Hòa Châu khi ông ở lại Giang Đô. Trong 12 châu của Hoài Nam đảo, Vân Hồi là người đầu tiên đến Giang Đô. Theo gợi ý của Thường Tuế Ninh, hắn đã dành thời gian dạo quanh thành phố. Hắn đã ghé thăm Vô Nhị Viện, bốn đại xưởng thủ công, lang thang qua các phố xá dài dằng dặc, đi lên chùa miếu và thậm chí đến các huyện vùng ven. Trên đường đi, hắn nhìn thấy những cánh đồng trù phú, nơi người dân đang làm việc chăm chỉ, không một khoảnh ruộng nào bị bỏ hoang. Những gì nhìn thấy khiến Vân Hồi không khỏi cảm động sâu sắc. Cũng là Hoài Nam đảo, nhưng thuở nhỏ hắn từng không ít lần đến Giang Đô Dương Châu. Tất nhiên, Giang Đô hiện tại không thể so với sự phồn hoa trong ký ức của hắn. Nhưng đó là vì Giang Đô bây giờ đã phải trải qua sự tàn phá và xáo trộn lớn. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, từ lúc được tái chiếm đến bây giờ, Giang Đô đã thay ra đổi thịt vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Mặc dù tạm thời chưa thể phục hồi hoàn toàn sự phồn vinh trước đây, nhưng ở nơi vừa trải qua một cuộc chiến tàn khốc, nơi mà tài sản, sinh mạng và cả văn hóa từng bị tàn phá, Vân Hồi lại nhìn thấy sự ổn định, thậm chí còn tràn đầy sức sống, tựa như một chú thần điểu đã tắm trong lửa và tái sinh, vươn lên với một diện mạo hoàn toàn mới. Và đây chỉ mới là một năm gian khổ nhất của Giang Đô. Điều đó đồng nghĩa rằng mảnh đất này còn chưa đạt đến đỉnh cao của sự phồn thịnh. Suy nghĩ này gieo trong lòng hắn niềm tin và kỳ vọng về một tương lai huy hoàng. Trong thời đại mà mọi thứ đang lụi tàn và sụp đổ, một kỳ vọng được xây dựng để phát triển phồn thịnh như Giang Đô quả thực vô cùng quý giá. Vân Hồi vốn không phải là người tự mãn, nhưng từ khi đảm nhận chức thứ sử của Hòa Châu, hắn luôn tự hào vì đã cố gắng hết mình, giữ gìn cho dân chúng được yên ổn. Nhưng khi đến Giang Đô, hắn không khỏi bị lay động sâu sắc. Nếu hắn cảm thấy như vậy, thì các thứ sử của các châu khác chắc chắn cũng có cảm giác tương tự. Hắn nghĩ đây có lẽ cũng là một trong những mục đích của Thường Tuế Ninh khi triệu tập 12 thứ sử đến Giang Đô. Giang Đô hiện tại mang lại một niềm hy vọng rõ ràng. Cảnh tượng ngày hôm nay của Giang Đô cũng có thể là viễn cảnh ngày mai của các châu khác. Vân Hồi làm quan đã một thời gian, hắn hiểu rõ rằng trong thời cuộc hiện tại, có rất ít quan lại thực lòng xây dựng dân sinh. Nhưng tại Giang Đô, người vì dân thì nhìn thấy dân sinh, người có hoài bão thấy cơ hội để thi triển tài năng, kẻ vì lợi thì thấy lợi ích. Đây không phải là một mảnh đất lý tưởng thuần túy, mà là một vùng đất nơi lợi ích đan xen. Nhưng chính từ những viên gạch lợi ích đó đã dựng nên một tòa tháp lý tưởng cao ngất. Khi trở lại phủ thứ sử, Vân Hồi bèn lập tức đi gặp Thường Tuế Ninh. Không lâu sau, Khang chỉ bước ra, nói, tiết độ sứ đại nhân mời Vân Thứ Sử vào. Vân Hồi khẽ gật đầu, vừa định bước vào thì Cố Nhị Lang cũng muốn đi theo. Nhưng Khang chỉ với vẻ mặt lạnh lùng đã chặn lại. Đại nhân chưa có lệnh triệu ngươi, nhưng cũng đâu có nói là không cho vào. Cố Nhị Lang muốn tranh luận, nhưng khi thấy đao bên hông Khang chỉ, đành bĩu môi rút lui, không dám dây dưa thêm. Bên trong thư phòng, khi Vân Hồi đang trò chuyện cùng Thường Tuế Ninh, một viên quan vội vã vào báo. Bẩm đại nhân, thứ sử của Lư Châu và Sử Châu đã đến. Nghe vậy, Thường Tuế Ninh đứng dậy, định đi ra tiền sảnh để gặp khách. Cố Nhị Lang đang chờ bên ngoài vội vàng bước lên theo. Đại nhân, xin cho tiểu nhân cùng đi. Tiếp đón các quan viên ngoại lai vốn nằm trong phận sự của Cố Nhị Lang. Nhân cơ hội này, Cố Nhị Lang còn tranh thủ nháy mắt khiêu khích với Khang Chỉ. Khang Chỉ mắt nhìn thẳng, hoàn toàn phớt lờ. Sáng sớm hôm sau, thứ sử của Thọ Châu cũng đã đến nơi. Ngay trong ngày hôm đó, Thường Tuế Ninh nhận được một phong thư hỏa tốc do Lạc Quan Lâm truyền về từ xa. Xem xong thư, nàng không nói một lời, đứng dậy khỏi án thư, quay sang cải nương người đưa thư nói, truyền lệnh lập tức triệu tập 10.000 tinh binh, theo ta xuất thành. Cải nương nghe lệnh, lập tức dạ vang, rõ. Đại nhân, Vương Nhạc lo lắng hỏi, có phải có biến động gì không? Thường Tuế Ninh gật đầu, bước nhanh ra cửa, giọng điệu không thể hiện cảm xúc. Xem ra Lạc tiên sinh đã thu hoạch không ít, chuyến này không đi uổng phí. Đại nhân định đích thân đi sao? Vương Nhạc theo sau hai bước, cố gắng khuyên nhủ, nhưng hiện tại đã có 4 vị thứ sử đến rồi. Để họ chờ. Thường Tuế Ninh không quay đầu lại, bước qua ngưỡng cửa, dặn dò Diêu Nhiễm người vừa bước lên đón nàng. Các công văn và sổ sách do các thứ sử đem đến, cứ giao cho các thuộc hạ thẩm tra và tổng hợp theo quy trình, ta sẽ về ngay. Diêu Nhiễm và Vương Nhạc đồng thanh giả, đứng lại hành lễ tiễn nàng. Thường Tuế Ninh quay về phòng riêng thay trang phục, khoác lên mình bộ y phục nhẹ nhàng thuận tiện, với tay lấy thanh nhật diệu kiếm đang treo trên giá lan khê rồi bước ra ngoài. Vừa rời khỏi phòng, nàng đã thấy Khang Chỉ tiến tới nghênh đón. Đại nhân, Khang Chỉ hành lễ, lặng lẽ lùi lại nửa bước theo sát nàng. Giọng thấp thoáng nói, hôm nay nhận được thư từ huynh trưởng. Trong thư nói có Thạch Thúc bên cạnh chỉ dẫn, nên mọi việc đại thể vẫn thuận lợi. Sau loạn Khang Định Sơn, triều đình luận công ban thưởng, Khang Tùng được điều vào quân phòng Lư đã tái cơ cấu, giữ chức hành quân tư mã dưới quyền tiết độ sứ mới, phụ trách các công việc quân sự. Trong thư, Khang Tùng trình bày tường tận những khó khăn mình gặp phải, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước sự giúp đỡ của Thạch Mãn. Cuối thư, huynh ấy còn kể với muội muội rằng đến giờ vẫn chưa cho Thạch Văn một sắc mặt dễ chịu nào. Thậm chí còn ít khi nói chuyện với nàng, nhưng trong lời lẽ có phần lúng túng, nghĩ rằng để lâu dài như vậy cũng không thỏa đáng. Khang Chỉ trong lòng đã chuẩn bị sẵn lời trách mắng huynh trưởng, nhưng lúc này vẫn nói, huynh trưởng gửi lời chúc mừng đại nhân được phong làm tiết độ sứ Hoài Nam đảo. Thường Tuế Ninh gật đầu, tốt lắm, nói xong, Khang Chỉ chú ý thấy đại nhân hôm nay hiếm hoi mang theo kiếm. Liền hỏi, đại nhân định xuất hành sao? Ừ, Thường Tuế Ninh nhìn sang Khang Chỉ, cười nói, lần này để ta xem đao của ngươi. Trong đầu Khang Chỉ vang lên một tiếng nổ lớn, như chớp mắt đã quay về đêm đen ở U Châu, nghe lại câu nói khi nàng tự tiến cử. Hãy để Ani trở thành thanh đao của người. Nàng bừng tỉnh, lập tức ôm quyền, Ani xin nhận lệnh. Rất nhanh chóng, Khang chỉ theo Thường Tuế Ninh ra khỏi phủ thứ sử, leo lên ngựa, mang theo một đội hộ vệ, hướng về phía cổng thành. Đại quân sẽ tập hợp ngoài thành. Trên đường đi, Khang chỉ không nén nổi sự háo hức, cất tiếng hỏi, đại nhân, chúng ta đến Sử Châu hay Hoàng Châu? Nàng không giỏi chính vụ, nhưng ở bên cạnh đại nhân nên cũng thường xuyên nghe ngóng tin tức các nơi. Thời gian qua chỉ thấy Sử Châu và Hoàng Châu là ồn ào nhất. Lời lẽ tỏ vẻ bất kính với đại nhân, nàng đã muốn ra tay từ lâu rồi. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Khang chỉ không khỏi vung quyền trong lòng không biết bao nhiêu lần. Không phải đâu, Thường Tuế Ninh nói, chó biết sủa không đáng sợ. Chó biết sủa mới dễ thu hút sự chú ý để lo việc Dương Đông kích Tây. Cho nên chúng thường chỉ là tay sai của kẻ khác. Còn thủ lĩnh thực sự của đám thú, bao giờ cũng ngồi ở vị trí trọng yếu nhất. Nàng chỉ cần rút kiếm chém dụng đầu thú. Đầu thú đã rơi, bầy đàn sẽ tự nhiên tan tác. Cùng lúc đó, đại quân do Lý Hiến và Tiêu Mân dẫn đầu đang giao chiến ác liệt với quân biển tại Nhạc Châu. Bên trong và bên ngoài cổng thành đều ngập tràn sát khí. Chiến sự kéo dài đến khi trời nhá nhem tối, nhưng cổng thành Nhạc Châu vẫn chưa bị phá. Tiêu Mân ra lệnh tạm lui về nghỉ ngơi và tái bố trí. Dù chưa thể phá cổng thành Nhạc Châu trong lần này, Tiêu Mân vẫn không nản lòng. Bản thân hắn cũng không có chắc chắn sẽ hạ thành trong một lần. Nên cuộc tấn công hôm nay chủ yếu để thăm dò chiến thuật phòng thủ của quân biển. Hơn nữa, thương vong của hai bên hôm nay không chênh lệch nhiều, mà thông thường bên công không chiếm lợi thế khi tấn công thành. Nên Tiêu Mân cho rằng có thể thấy phương hướng chung của mình là đúng. Chỉ cần điều chỉnh vài chi tiết dựa trên những gì đã thu thập hôm nay. Đêm đó, Tiêu Mân cùng các tướng lĩnh ôn lại trận chiến và lập kế hoạch cho lần tấn công tiếp theo. Lý Hiến ngồi ở vị trí đầu, hiếm khi mở lời, chỉ khi Tiêu Mân hỏi đến, hắn ta mới đáp, Tiêu tướng quân kinh nghiệm phong phú, mọi việc cứ theo sắp xếp của tướng quân. Cuộc bàn bạc kết thúc, khi Tiêu Mân cùng các tướng lĩnh rời khỏi trướng cũng đã gần giờ tí. Nghe theo sắp xếp của Tiêu tướng quân tài ba để làm gì? Chẳng phải vẫn không hạ được thành Nhạc Châu sao? Lý Hiến cười nhạt, ánh mắt tràn ngập vẻ mỉa mai. Lúc này, từ sau tấm bình phong trong trướng, một bóng dáng yểu điệu trong trang phục xanh thẫm bước ra. Lý Hiến nhìn nàng với nụ cười nửa miệng. A Ni Lan, lần tấn công tới đây sẽ trông cả vào nàng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chứ? A Ni Lan cúi đầu đáp nhẹ, bẩm tướng quân, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lệnh ngài. Lý Hiến gật đầu, khóe mắt lộ rõ vẻ hả hê. Bên ngoài, đêm đã khuya, bóng tối phủ dày đặc, mây đen che khuất ánh trăng. Cách chương